Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Xin mời kinh ngạc một hồi. Cảm tạ phối hợp. Cao Kiện ban ngày vẫn ở nhà tu luyện. Nhanh buổi tối thời nhận được một cú điện thoại. Này, đối với ta là ân. Được rồi, ta liền tới đây. Để điện thoại xuống. Cao Kiện mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Ai tìm ngươi? Lâm Dài Dài vừa nãy vừa lúc ở Cao Kiện bên cạnh, thuận miệng hỏi. Lâm Dài Dài trước đi ra ngoài né mấy ngày, được Lâm Thiên Nam tin qua đời sau, liền lại lần nữa ở trở lại Cao Kiện nơi này. Nàng cũng không biết tại sao mình còn phải quay về, ngược lại chính là trở về. Thẳng thắn nói, Lâm Dài Dài từ khi rời nhà sau khi, đối với trong nhà những người kia kỳ thực liền không tình cảm gì. Dù sao nàng cha mẹ ruột đã sớm không ở nhân thế, mà đã từng thân cận nhất tỷ tỷ lại làm một cái như vậy thương chuyện tình cảm đi ra. Nhưng lần trước Lâm Phong trước khi chết nói câu nói kia đối với Lâm Dai Dai xúc động vẫn là rất lớn. Lâm Phong nói rất đúng, mặc kệ làm sao đổi tên, chính mình trước sau họ Lâm. Hiện tại Lâm gia triệt để rơi đài. Điển Thương Lâm cũng không có đối tượng Lâm Dai Dai loại này biên ngoại nhân sĩ đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, Điển Thương Lâm căn bản không có giết Lâm gia bất luận một ai. Tựa hồ hoàn toàn không sợ bọn họ cho tàn lại cháy lại lao ra trả thù như thế. Lâm Thiên Nam cùng 500 cận vệ chết đều là xuất phát từ tinh linh tay. Những người này vừa chết, Lâm gia cũng là không còn lại cái gì. Một bộ xác không mà thôi, có thể coi là xác không. Lâm gia truyền thừa vẫn còn, nếu như không hơn nữa hạn chế, hay là một số năm sau vẫn có thể tái hiện hôm qua huy hoàng. Không nói đến người khác, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Dai Dai. Lâm Phong trước khi chết chủ động nghịch đồng hóa huyết mạch của chính mình sức mạnh. Hiện tại Lâm Dai Dai trong thân thể lực lượng bản nguyên chính là Lâm Phong năm đó nằm mộng cũng muốn thu được sức mạnh. Nắm giữ như vậy nội tình, Lâm Dai Dai hiện tại chỉ cần bảo đảm bình thường tu luyện. Trong vòng 10 năm, liền tất nhiên sẽ chạm tới vị diện này cực hạn. Khi đó Lâm Dai Dai mới vài tuổi, mà Điển Thương Lâm nhưng đối với này không để ý chút nào. Đường Sơn Lương, hắn nói có cái đại nhân vật muốn gặp ta. Nhưng ta hiện tại đi cục giám sát đặc biệt một chuyến. Cao Kiện trả lời, cái nào đại nhân vật sẽ muốn gặp ngươi? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm Dai Dai hỏi, hẳn là sẽ không, ngươi đều không gặp sự cố đây. Làm sao sẽ đến phiên ta? Lâm Dai Dai, ngoặc kép, Cao Kiện, ta cùng đi với ngươi. Bạch Phù thả xuống trí yêu ngực nhô ra thịt nói, không cần. Các ngươi đều ở nhà chờ ta là được. Ác, Bạch Phù vẫn là rất nghe Cao Kiện. Cao Kiện nói làm cho nàng các loại. Cái kia nàng sẽ chờ. Rất nhiều u quỷ ẩn núp ở Hoa Hạ, khiến người ta nhóm đều mang theo trước nay chưa từng có khủng hoảng. Xuất hành tỷ lệ cũng thuận theo cực lớn hạ thấp. Liền không coi là đã đi ra người cũng đều là cảnh tượng vội vã. Đơn thuần tản bộ rất ít. Hầu như nơi nào đều không biết kẹt xe. Kỳ thực thật có chuyện xác suất rất thấp. Một thành thị một ngày cũng là ra 2-3 lên vụ án. Vẫn không có giao thông gây chuyện nhiều lần đây. Chủ yếu vẫn là ảnh hưởng lớn. Cao Kiện rất nhanh sẽ lái xe đến cục giám sát đặc biệt. Cũng lên lầu cao nhất quý khách phòng tiếp khách. Vừa vào cửa, Cao Kiện nhìn thấy hai cái người quen. Già nua SHA không? Điển viện trường, Cao Kiện không nghĩ tới dĩ nhiên là vị này đại lão tìm hắn. Xác thực là giật mình. Phải biết, chính mình tuy rằng cùng Điển Thương Lâm thấy hai lần diện, nhưng kỳ thực cũng không có quá nhiều gặp nhau. Điển Thương Lâm không điều tra hắn, đều hẳn là sẽ không biết Cao Kiện gọi cái gì. Mà nếu như Điển Thương Lâm điều tra Cao Kiện, vậy chuyện này cũng quá đáng sợ. Cao Kiện là một người có thật nhiều bí mật nam nhân. không quá chịu đựng nổi tổ chức điều tra. Điền Thương Lâm nghe được kho lão một hớp nước trà suýt chút nữa không sặc. Việc này không qua được đúng không? Bên cạnh nam tử trên mặt mang theo nghi hoặc, già nua là cái gì ngạnh? Vị này không rõ vì sao nam nhân rõ ràng là thật nhiều ngày không có ở cục giám sát đặc biệt bên. Trong xuất hiện Hạng Viêm, ngài tìm ta, Cao Kiện chỉ mình, hỏi một câu, Điền Thương Lâm quay đầu nhìn về phía Hạng Viêm, hỏi, ngươi nói chính là hắn? Chính là, Hạng Viêm cung kính hồi đáp, vậy ngươi đi vào ngồi đi, đóng cửa, Điền Thương Lâm lên tiếng nói, ngạch, không có chuyện gì ta đứng sẽ là được. Cao Kiện đóng cửa lại, chỗ đứng cùng Điền Thương Lâm duy trì khoảng cách nhất định. Hắn đi vào trước là có giả thiết tốt tiêu chí vật. Nếu như Điền Thương Lâm thật muốn ra tay bắt chính mình, hắn cảm giác mình cũng là có thể thử nghiệm chạy một hồi. Đương nhiên, không hẳn thành công. Điền Thương Lâm nhìn chằm chằm Cao Kiện nhìn một hồi lâu, sau đó nở nụ cười, tiểu tử cùng mình còn rất có duyên a. Ngài tới tìm ta có chuyện gì? Cao Kiện cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cổ viện chuyện gần nhất rất nhiều, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rồi. Tên tiểu tử này nói hắn biết quỷ diện là ai, vì lẽ đó ta mới cố ý bỏ ra chút thời gian chạy tới Lữ Dương một chuyến. Ngươi gọi Cao Kiện đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là quỷ diện? Điền Thương Lâm híp mắt nói rằng, hắn lại như là sát vách đại gia cùng con cháu nói chuyện phiếm, nghe không ra một tia cảm giác ngột ngạt. Quỷ diện, dĩ nhiên là vì quỷ diện sự tình mà đến. Vào lúc này nhất định phải bình tĩnh. Quỷ diện là sư phụ của ta. Cao Kiện không có làm thêm suy nghĩ trực tiếp đáp. Câu nói này hắn đã nói rồi rất nhiều lần rồi. Cao Kiện ngươi đừng giả bộ. Hạng Viêm mở miệng nói. Sư phụ ngươi nói cái gì? Hạng Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ giang hồ tâm tình tiêu cực cộng 666. Hoắc, Cao Kiện vốn đang ở tính toán quỷ diện sự tình đây. Kết quả nhìn thấy này điều nhắc nhở liền kinh ngạc. Này cái gì thao tác? Trước hắn thì có cái nghi vấn. Nếu như trong thân thể ở này một người khác linh hồn, như vậy gợi ý của hệ thống thời điểm đến cùng là làm sao nhắc nhở? Hiện tại, bài trừ hệ thống thao tác nhầm độ khả thi, trước mắt vị này là đã bị mình giết chết giang hồ. Hạng Viêm a không, giang hồ một hơi nín nửa ngày, sau đó mới cười lạnh một tiếng, dùng nhìn thấu tất cả thần thái chậm rãi phun ra vài chữ. Cao Kiện, nói cho ngươi cái bí mật, ta là giang hồ. Giang hồ cuối cùng bốn chữ nói leng keng mạnh mẽ. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ, tới trước tiên báo một hồi tên, hù chết ngươi cái đồ chó. Giang hồ liền muốn nhìn một chút. Cao Kiện nghe được bốn chữ này thời điểm đến cùng là vẻ mặt gì? Cao Kiện mặt không hề cảm xúc, dù sao đã vừa mới ám xoa xoa kinh ngạc một lần, có chuẩn bị tâm lý. Giang hồ là ai? Nói xong, Cao Kiện còn thật lòng trừng mắt nhìn, làm ra trầm tư hình. Giang hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ giang hồ tâm tình tiêu cực cộng 666. Giang hồ có chút mê. Ta bạo lớn như vậy một mảnh vật liệu, ngươi kinh ngạc một đối với ta biểu thị một điểm tôn trọng cũng tốt. Ngươi hiện tại giọng điệu này là mấy cái ý tứ? Điển viện trường, không muốn nghe hắn nói cái gì. Ta có 90% nắm xác định hắn chính là quỷ diện. Hơn nữa, ta còn nắm giữ rất nhiều Cao Kiện không muốn người biết trọng yếu bí mật. Ta muốn những thứ này đối với ngài nhất định thập phần hữu dụng. Giang hồ ở Cao Kiện nơi này bị thương, quay đầu đối với Điển Thương Lâm nói rằng. Điển Thương Lâm vừa xem Cao Kiện, giang hồ hai người đối lập rất vui a. Cao Kiện tiểu tử này mấy lần gặp gỡ để lại cho hắn ấn tượng đều rất sâu sắc. Lần này nhìn hắn hai câu liền cho giang hồ hận mộng ép. Điển Thương Lâm cảm thấy trước kho lão sư sự tình sợ cũng là để lại dấu vết. Cân bằng,